Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhánh tập đoàn phải đến nhanh kẻo trễ mắt. Thế là Tiêu Dũ lăn bánh xe chạy đi trong núi tiếc. Khác với sự lo lắng của anh, cô thật sự rất bình tĩnh và rất vui nữa. Ngôi trường này thật sự là rất rộng, đi mãi mới đến phòng của hiệu trưởng. Cô bẽn lẽn mở cửa tiến vào. Em là... Tên Hy Tranh. Nói xong cô cúi xuống chào thật mạnh, phải lấy hết dũng khí để trả lời. Không đồng vô lễ với thầy giáo, phải kính trọng. Trong sách đã nói như vậy. Ngài hiệu trưởng rất bất ngờ. Không ngờ Hy Tranh, người con gái thần đồng mà Tiêu thiếu gia nói đến là một cô nhóc. Có lộn hay không vậy? Này, cô bé à? Vâng. Trường này có quy định không đủ tuổi thì phải làm trắc nghiệm. Nếu đủ điểm hoặc cao hơn, em sẽ được nhận thẳng vào lớp cao. Thật sao? Đúng vậy, có dám làm không? Dễ thôi mà. Nghe cô trả lời thì hiệu trưởng xém chút nữa rơi cả bút. Chưa ai vào trong trường này mà dám nói từ dễ với ông cả. Cô bé này thật khiến cho người khác phải tò mò. Thời gian là 45 phút, có 50 câu hỏi. Bao nhiêu mới gọi là đủ điểm ạ? 30 câu. Sao thế? Sợ rớt ư? Không, bắt đầu thôi. Thời gian tích tắc trôi, cũng đã sắp 15 phút rồi. Xong rồi. Sao? Sao lại nhanh như thế? Hay là em bỏ cuộc rồi? Không có, chỉ làm đủ điểm qua kỳ thi thôi. Thật là kỳ lạ, 30 câu chỉ làm trong vừa 14 phút. Đây toàn là những bài khó. Ông chỉ muốn thử cô thôi, chứ thật ra đây là bài dành cho học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc. Không ngờ cô có thể làm hết 30 câu trong vòng 14 phút, đúng là không thể ngờ. Em chắc là đúng 30 câu chứ, có cần phải xem lại không? Không ạ. Kết quả đúng là 30 trên 50. Thật bất ngờ. Không sai dù chỉ là một chi tiết nhỏ, đã đúng ngay từ 30 câu làm. Lớp thưa thầy. À, là 53 khối à? Dạ vâng, xin phép thầy em đi ạ. Cô rời khỏi phòng, cô sắp được vào lớp rồi, thật là háo hức quá đi. Em là... Hy Tranh. À, là học sinh mới ư? Em ngồi xuống bên cạnh Vương Kha đi. Cô cúi đầu xin phép rồi đi xuống chỗ lớp. Lớp này thật là lạ nha. Tại sao lại nhìn cô như thế? Bộ cô nhìn lạ lắm sao? Chỉ là hơi lùn một chút thôi mà. Còn những cô gái kia nữa, tại sao lại liếc cô như kiểu ăn tươi nuốt sống thế chứ? Cô đâu dành ăn với các cô ta đâu. Thật là khó chịu mà. Cậu bạn tên là Vương Kha đây sao? Hình như là ngủ rồi. Trông thật là tuấn tú, điển trai hệt như là Vương Tử, nhưng lạnh lùng hơn Vương Tử thì phải. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Dũ vẫn là đẹp trai nhất nha. Vương Kha đang ngủ thì có cảm giác có người liền hé mắt ra. Anh giật mình la lên, thấy mình có một chút không tự chủ, giả bộ quay lại khí chất lạnh lùng, sửa cổ áo cho qua chuyện rồi nhìn cô, một con nhóc đang ngồi kế bên anh. Vương Nhị Thiếu có chuyện gì sao? Cô giáo gặng hỏi. Không. Vương Kha sau khi trả lời thì ánh mắt vẫn không rời khỏi Hy Tranh. Cô chợt nhướng người lên, đưa tay sửa lại những lọn tóc rối cho cậu, sau đó quay người chăm chú nghe rằng. Vương Kha không lạnh lùng, anh ta cũng dễ mến như Vương Tử vậy. Cô suy nghĩ một lúc, rồi cũng theo kịp vấn đề mà cô giáo đang giảng dạy. Hy Tranh nào biết, có một anh chàng đang đỏ mặt vì động tác lúc nãy của cô. Khi tiếng chuông vang lên, đây là giờ tự học, có thể đi đâu hoặc tùy ý, hoặc là ăn uống, ngoại trừ về nhà. Đây cũng là tiết cuối, sắp được về với Tiêu Dũ rồi. Đến giờ ăn trưa rồi, nếu không ăn thì Tiêu Dũ sẽ buồn mất. Đang định đi ăn mà cô không biết nhà ăn ở đâu, Hy Tranh chán nản cục đầu xuống. Có đi ăn không? Vương Kha thấy cô gật gật đầu, liền nắm tay cô kéo xuống nhà ăn. Vì là em của Vương Tử, chứ nếu là người khác, chắc cô đã nhảy sổng lên mà cắn anh rồi. Ăn gì? Cơm. Đùi gà chiên mắm. Tôi thấy có cánh gà chiên mắm chứ đâu có đùi. Có, chắc chắn là có mà. Vương Kha cau mày. Cô nhóc này thật là tuyết đoán, đã bảo là không có mà. Tiền đâu? Tôi bao. Nhưng thật sự thì Hy Tranh đúng, đúng là có đùi gà chiên mắm thật. Vương Kha còn mua cho cô một ly sinh tố bơ. Anh thầm nghĩ không ngờ có ngày anh cũng bỏ tiền ra mua đồ ăn cho con gái đấy. Hy Tranh gật đầu cảm ơn vì đồ ăn. Nhìn đĩa ăn của Vương Kha hình như là mì hải sản và coca.